Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 138, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Ngoại hình bây giờ của Vân Cẩm Ngọc hoàn toàn khác lúc trước. Lại đeo mặt nạ, không nhận ra nàng ta mới bình thường. Ta, tới đưa ngươi vào địa ngục. Thiếu nữ giống như bị nàng ta dọa sợ. Trợn to mắt quên cả phản ứng. Ha ha ha ha, biểu cảm của nàng làm Vân Cẩm Ngọc hài lòng. Lại gần thiếu nữ, tiếp theo ngươi sẽ biết. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Thiếu nữ đang dựa vào gốc cây bỗng cười rộ lên. Ngươi nói đúng, Vân Cẩm Ngọc. Vân Cẩm Ngọc kinh ngạc, phát hiện chuyện chẳng lành. Bất ngờ lùi về sau, nhưng vẫn chậm một bước. Ánh sáng của trận pháp sáng lên dưới chân. Một bước lùi đó của Vân Cẩm Ngọc làm nàng ta đụng phải vầng sáng. Cả cánh tay cảm giác như bị phỏng. Tại sao chỗ này lại? Vân Cẩm Ngọc vận chuyển linh lực theo bản năng. Nhưng linh lực trong thân thể cứ như bị giam lại. Không cách nào sử dụng được. Gần như trong cùng một khoảng khắc, nàng ta nghe thấy tiếng xé gió. Cảm giác nguy cơ đến gần làm lông tơ khắp người Vân Cẩm Ngọc đều dựng lên. Bóng đen nhào tới từ phía bên cạnh. Trong nháy mắt khi vầng sáng biến mất, đánh nàng ta ngã ra đất. Ánh sáng vừa tắt đi, Vân Cẩm Ngọc liền cảm thấy linh lực trong cơ thể lưu động trở lại. Bốp, bụng Vân Cẩm Ngọc đau đớn. Tay gấu của gấu đen đấm liên tiếp hai đấm trên bụng nàng ta. Lúc cú đấm thứ ba hạ xuống, Vân Cẩm Ngọc đưa tay ra đỡ. Cơ thể lăn qua một bên, muốn rời khỏi phạm vi khống chế của gấu đen. Dầm, một đấm này của gấu đen thất bại. Đấm vào bên cạnh người Vân Cẩm Ngọc. Vân Cẩm Ngọc lăn một vòng sang bên cạnh. Gấu đen lại phản ứng nhanh hơn. Chặn đường thoát của Vân Cẩm Ngọc lần nữa. Tu vi của Vân Cẩm Ngọc trọng sinh trở lại theo nàng ta. Mà tu vi của gấu đen rõ ràng cao hơn nàng ta. Nó còn ra tay trước. Tuy rằng Vân Cẩm Ngọc không bị đè ra đánh từ đầu đến cuối, nhưng vẫn trúng không ít đòn, có vẻ chật vật. Chuyện được đăng tại Wattpad Thầy Lam Yên. Chấm. Hoa Vũ ngồi dậy khỏi mặt đất, phủi phủi bùn đất trên người, xem gấu đen dí Vân Cẩm Ngọc đến mức đất cắt tung tóe. Bịch, cả người Vân Cẩm Ngọc nện lên thân cây, móng vuốt của gấu đen nhấn sau lưng nàng ta, không cho nàng ta cơ hội đứng dậy. Phụt, Vân Cẩm Ngọc bị nhấn đến mức hộc máu, linh lực trong cơ thể tan rã, thuật che mắt biến mất, lộ ra bộ dạng thật sự của Vân Cẩm Ngọc. Nàng ta bị gấu đen ấn chặt, không thể động đậy, lấy đồ của người khác không phải là thói quen tốt đâu. Vân sư tỷ, trong tầm nhìn của Vân Cẩm Ngọc xuất hiện gương mặt cười tủm tỉm của Hoa Vũ, giống như là đang cười nhạo nàng ta. Hoa Vũ gỡ linh khí có thể dịch dung ra khỏi cổ tay Vân Cẩm Ngọc, cầm trên tay ngắm nghía, vật về với chủ. Sư tỷ không có ý kiến gì chứ? Vân Cẩm Ngọc, rốt cuộc tại sao Khương Hào lại cấu kết với con gấu đen này? Vân Cẩm Ngọc không nghĩ ra, cũng là chỗ nàng ta tính sai. Không có con gấu đen này, Khương Hào căn bản không phải là đối thủ của mình. Hoa Vũ ngồi xổm trước mặt nàng ta, ôm đầu gối, vẻ mặt không rõ là thương xót hay buồn bã. Sư tỷ còn muốn ta sống không bằng chết, sao tỷ lại xấu xa thế chứ? Vân Cẩm Ngọc cảm thấy người trước mặt không hề ngạc nhiên khi phát hiện người đeo mặt nạ là nàng ta. Giống như nàng đã biết sự thật từ đầu. Vân Cẩm Ngọc nghiến răng. Người phát hiện từ khi nào? Nàng ta không biết mình sơ suất ở đâu. Sát ý của sư tỷ với ta. Hoa Vũ ấn ngực Vân Cẩm Ngọc. Là từ chỗ này phát ra. Ta không muốn phát hiện cũng khó. Nếu đã bại lộ, Vân Cẩm Ngọc nói cái gì cũng là thừa. Trong đầu Vân Cẩm Ngọc nhanh chóng suy nghĩ biện pháp để thoát ra. Lúc nãy, là cái gì giam ta lại? Không có cái bất ngờ đó. Gấu đen cũng không thể ra tay trước. Ít nhất nàng ta còn có cơ hội rời đi. Hoa Vũ thấu hiểu lòng người mà giải đáp thắc mắc cho nàng ta. Bùa, bùa, ngươi làm gì thế? Vân Cẩm Ngọc thấy Hoa Vũ sờ khắp người mình, lập tức sợ hãi la lên. Sư tỷ la làm gì? Hoa Vũ hơi khựng lại, sau đó lại cười kỳ quái ra tiếng. đều là nữ hài tử. Sờ một chút thì có làm sao? Vân Cẩm Ngọc cảm thấy cánh tay sờ tới sờ lui trên người mình kia. Lạnh như băng, giống như rắn độc quấn khắp cơ thể. Nụ cười trên mặt thiếu nữ, trong khung cảnh tối tăm, lại càng rợn người hơn. Khương Hào, Vân Cẩm Ngọc giận dữ gào lên. Sư tỷ đừng gào lớn tiếng như thế. Dù sao cũng đâu có ai tới. Đây không phải là nơi tỷ đã lựa chọn kỹ càng sao? Ta sẽ nhẹ nhàng mà. Cách chương.